hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 24, cô yêu anh rồi ư? 18 cộng, gocchuyenaudio.com, hôn nhân cho sự nghiệp tiên Blacky. Chép 24, môi lục thần lại áp lên môi thiên di một lần nữa, cô hé mở môi đáp trả lại nụ hôn của anh. Đầu lưỡi không xương của anh càn quét khoang miệng của cô tham lam hút hết mật ngọt nơi môi cô. Môi anh cuối cùng cũng buông tha cho môi cô, tay anh cởi từng khuy áo của cô. Đừng, cô tránh né tay anh, tay cô cố gạt tay anh ra. Xin lỗi nói rồi anh lấy cà vạt của mình buộc tay cô vào thành giường. Anh định làm gì, cô cau mày cao giọng. Anh không nói gì, tay hung bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, cởi luôn cả chiếc áo lót trên người cô ra. Dừng lại đi, cô hét lên, môi anh áp lên môi cô để cô không phát ra những tiếng hét ồn ào kia nữa, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi luồn lách vào bên trong khoang miệng cô. Tay anh nhào bóp bầu ngực căng tròn của cô, mân mê nụ hoa. Rời khỏi môi cô, di chuyển dần xuống bầu ngực mạnh bạo bú mút như một đứa bé khát sữa mẹ lâu ngày. Đừng, cô hét lớn, lời cô nói khiến anh khựng lại, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Dừng lại không được lâu, anh nhanh chóng cởi hết tất cả những thứ cản trở công việc của mình. Thân thể của cô bây giờ hoàn toàn trần trụi, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Trong cơ thể cô lúc này có một cảm giác rất kỳ lạ, rất muốn được lấp đầy ở một nơi nào đó trống rỗng. Tay anh di chuyển dần xuống nơi tư mật của cô, dùng hai ngón tay luồn vào bên trong nơi sâu thẳm nhất. Dừng lại cô gào thét. Là em không thành thật, rõ ràng cơ thể em rất muốn cơ mà anh rút tay ra giơ lên trước mặt cô kéo ra một lớp dịch trong suốt, cô thấy vai ị mặt đỏ bừng lên. Dừng lại đi mà, cô tuyệt vọng nói. Được thôi, anh nhún vai rời khỏi cơ thể cô, tôi nói cho em biết khi khoái cảm đang đi lên mà không được thỏa mãn thật sự rất khó chịu. Đúng như lời anh nói, anh rời cơ thể cô chưa đầy 10 phút cô đã cảm thấy bứt rứt khó chịu, chịu không nổi nữa cô gầm lên. Được rồi tôi giúp em, vừa nói dứt lời anh đưa côn TST đang căng cứng của mình vào nơi sâu thẳm nhất của cô, tay cởi trói cho cô. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng vì khoái cảm, phát ra những tiếng yêu kiều. Đau, nhẹ thôi, lý trí của cô bây giờ bị dục vọng làm lu mờ. Xin lỗi, anh không chậm lại mà càng nhanh hơn, thực chất lúc cao trào thì làm sao mà chậm được. Anh rút côn TST to lớn của mình ra khỏi nơi đó của cô, tiết ra dịch màu trắng. Vừa đào thải nhưng thứ đó của anh vẫn căng cứng không có dấu hiệu mềm xuống. Anh bảo đi dự tiệc mà, mau đi đi, giọng cô uể oải nói. Không cần thiết nữa rồi, anh nhẹ nhàng trả lời cô, tay vén những sợi tóc lõa xõa trên trán cô sang hai bên vành tai. Vì điều gì, cô nhìn anh, vì em đó, anh nhẹ nhàng nói, anh lại muốn hành hạ tôi nữa sao, cô nhìn anh chằm chằm. Không, được ở cạnh bên em, ôm em ngủ không phải tốt hơn sao. Anh nhìn cô chớp chớp mặt. Đúng là rất tốt nhưng thứ đó của anh vẫn đang cương cứng đây này. Cô nhếch một bên mày nói, nằm sát vào người anh, gối lên tay anh và tay vòng ôm anh. Cho tôi vào bên trong, ở đó như những lần trước. Anh vòng tay ôm cô, chỉ một lần này thôi, cảm giác kiềm chế rất khó chịu. Cô thản nhiên cho phép anh vào bên trong mình, cô cũng không nghĩ là cô sẽ nói vậy, chẳng lẽ là cô yêu anh rồi ư? Thật tốt quá, anh cười mừng rỡ rồi đưa tiểu huynh đệ to lớn của mình vào bên trong cô. Tôi yêu em rồi, anh nghĩ thầm, to be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n